Xin kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quý Cô Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, thôn trưởng la lên rồi giơ tay muốn gọi người đến đuổi Dương Tử Mi đi. Ai thèm tin mày nói liên thiền cơ chứ? Ai ngờ ông ta như bị đóng đinh, không thể nào mà động đậy được. Ông ta muốn giơ chân cũng chẳng được luôn, thì sợ hãi lắm. Mày hạ tà thuật gì với tao rồi? Dương Tử Mi động ngón tay thu âm sát khí trở về. Chẳng có tà thuật gì cả, tôi chỉ muốn nói cho ông biết tôi là đại sư thôi. Tay chân vừa cử động được, trưởng thôn lập tức thở hổn hển rồi la to. Mọi người, mau đuổi hai con yêu nữ này ra ngoài, có yêu khí. Mấy gã thành niên trải tráng lập tức nhào lên, nhưng lại không ra tay được. Dù là Dương Tử Mi hay Sadako thì đều xinh đẹp thoát tục, khiến cho người ta sinh lòng thương hương tiếc ngọc, nói gì đến đánh đấm nữa chứ. Huống hồ, nhìn bộ dạng của họ không những không có yêu khí, mà ngược lại còn đoan trang thanh lịch hệt như Bồ Tát vậy. Tôi là thầy tướng số Dương Tử Mi ở thành phố A, không phải là yêu nghiệt gì cả. Kiếm này bởi tôi tới đây, nếu các người vô lễ với tôi, thì tôi cũng sẽ không khách khí với các người đâu đấy. Dương Tử Mi nói. Thầy tướng Dương Tử Mi ở thành phố A ư? Thôn Lý Gia cách thành phố A không xa, bình thường cũng không ít người ra vào thành phố làm ăn buôn bán, nên đương nhiên cũng có người từng nghe đến tên tuổi Dương Tử Mi. Đến cả trưởng thôn cũng biết tiếng. Do được Dương Tử Mi chỉ điểm thay đổi một chút kết cấu phong thủy trong văn phòng, mà đừng làm ăn gập ghềnh của con trai cả nhà ông ta mới là được thuận buồm xuôi gió chứ đâu nữa. Ông ta còn đang định tự mình đi tìm cô, nhờ cô cầu vận văn xương cho thằng con thứ ba nhà mình để phù hộ cho nó thi đỗ đại học trọng điểm đây này. Chẳng lẽ thiếu đứa này chính là thầy tướng số kia sao? Ông ta vội vàng bảo mọi người dừng lại rồi gọi điện cho thằng cả, bảo nó miêu tả đặc điểm ngoại hình của thầy tướng số kia một chút. Vừa nghe con trai tả trên trán thầy tướng có một vết chui xa, dáng vẻ thành lệ xinh đẹp như Bồ Tát hạ phàm, thì ông ta lập tức kết luận được ngay Dương Tử Mi thật sự chính là nữ thầy tướng nọ. Sau khi xác định được thân phận của Dương Tử Mi, thái độ của trưởng thôn lập tức thay đổi 180 độ. Ông ta cung kính đến trước mặt Dương Tử Mi rồi khom lưng cười đầy xiểm nịnh. Thì ra thật sự là Dương đại sư, vừa rồi tôi thất lễ quá, mong Dương đại sư đừng bận tâm. Dương Tử Mi thản nhiên cười đáp, người không biết thì không có tội. Cảm ơn Dương đại sư rộng lòng bao dung. Trưởng thôn ánh mắt nhìn đứa con thứ ba bên cạnh mình. Lý Sâm, mau bê ghế ra đây cho Dương đại sư ngồi đi. Lý Sâm là học sinh cấp 3, nhưng đã thấm nhuần tư tưởng duy vật của Mark mấy năm này rồi. Cậu ấy rất khinh thường những thứ mê tín ma quỷ phong kiến linh tinh. Thế nhưng nhìn thấy Sadako và Dương Tử Mi xinh đẹp, đúng mẫu con gái mà mình thích, nhìn cậu cũng vui vẻ chạy vào bên trong từ đường mang hai cái ghế dựa ra. Tôi chưa muốn ngồi vội, để tôi xem Lý Hiểu Minh có phải bị yêu nghiệt bám vào người thật không trước đã. Dương Tử Mi nhìn Lý Hiểu Minh bị trói trên cột vì hai ngày không ăn không uống mà cậu ấy đã mất nước đến mệt lả cả đi. Cứu người là quan trọng nhất, nếu không thiếm Lý sẽ sốt ruột chết mất. Trên cuộc đời này không một ai thấu hiểu nỗi đau khổ và tuyệt vọng khi mất đi người thân hơn chính Dương Tử Mi. Thiếm Lý chỉ là có một đứa con trai độc nhất, cậu ấy chẳng khác gì toàn bộ sinh mệnh của bà. Đại sư, Lý Hiểu Bình chắc chắn đã bị yêu nghiệt bám vào người rồi, rõ ràng là con trai mà đang yên đang lành lại có thai. Nghe nói đàn ông sinh con, nhẹ thì tai họa một phương, nặng thì hại dân hại nước. Chúng tôi cũng không muốn thiều chết thằng bé đâu, nhưng mà nếu không thiều thì chính chúng tôi sẽ bị hại mất. Cô xem, từ đường bị thần linh đánh đây này. Trưởng thôn chỉ vào cái xà nhà ngang, từ đường đang bị nứt ra. Ừ, để tôi tính thử xem một quẻ. Dương Tử Mi bấm đốt ngón tay, nhanh chóng tính toán. Dáng vẻ của cô bấm đốt ngón tay cực kỳ rả dáng. Người dân trong thôn nhìn thấy thì tin phục vài phần. Từ đường này bị đánh chẳng liên quan gì đến yêu nghiệt hay thần đình cả. Chỉ là do nóc nhà xây hình đỉnh nhọn, có lõi thép dẫn xét mà thôi. Cô dừng bấm độn, đoạn nói. Vậy vì sao gà trong ổ nhà chúng tôi lại chết sạch chỉ trong một đêm thế này? Có người dần nghi ngờ hỏi. Dương Tử Mi mở thiên nhãn ra, nhìn rồi cười nói. Chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến yêu nghiệt. mà là vì có rắn hổ mang độc bò vào ổ gà. Những con gà đó đều bị nhiễm khí độc do rắn phun ra mà chết. Hẳn là bây giờ con rắn đó đang nằm ổ trong nhà Lý Đông Nhị. Hả? Thật thế sao? Chúng ta đi đánh rắn đi. Có người kêu lên. Con rắn hổ mang kia cực kỳ độc hại. Mọi người ra tay không ổn lắm đâu. Bây giờ mọi người thả Lý Hiểu Mình xuống cho cậu ấy uống nước đi trước đã. Sau đó tôi sẽ đi giải quyết chuyện rắn hổ mang rồi về xử lý chuyện Lý Hiểu Mình bị yêu nghiệt bám thân. Dương Tử Mi lại nói. Trưởng thôn chần chờ một chút rồi vẫn cho mọi người thả Lý Hiểu Mình xuống. Thiêm Lý vừa khóc vừa vội vã đi tìm nước đến. Dương Tử Mi lấy trầm bạc ra châm cứu cho cậu ta, vừa tích góp lại chục nguyên khí, vừa bảo vệ tâm mạch hơi suy yếu của cậu. Cô bảo Thiêm Lý cho Lý Hiểu Mình uống một chút nước, chứ chưa cho ăn gì vội, sợ dạ dày chưa chịu nổi, nhiều nhất cũng chỉ có thể ăn đỡ chút cháo loãng thôi. Thấy Lý Hiểu Mình tạm thời không còn nguy hiểm gì nữa, cô đưa mọi người đến thẳng nhà Lý Đồng Nhị. Lúc này, ổ gà nhà Lý Đồng Nhị đang kêu thảm thiết, tiếng gà kêu trước lúc chết liên tục truyền ra. Lý Đồng Nhị sốt ruột, muốn vào thì bị Dương Tử Mi ngăn cản. Con rắn có thể phun độc chết cả ổ gà trong nháy mắt thì chắc chắn không phải là rắn độc bình thường. Con người động vào nó thì khó mà sống nổi. Ánh mắt của Dương Tử Mi liếc nhìn Sadako bên cạnh mình. Sadako lập tức hiểu được ý của Dương Tử Mi. Chủ nhân, để tôi đi bắt rắn. Dương Tử Mi gật đầu. Dù sao thì Sadako cũng là một cái xác sống. Có khi thể chất còn bách độc bất xâm ấy chứ. Chỉ bắt một con rắn hổ mang thì hẳn là không thành vấn đề. Sau vụ giáng đầu sư, Dương Tử Mi đã ghét cay ghét đắng mấy con bò sát như là rắn độc. Đã thế, ổ gà còn lôi thôi hồi hám, cô chẳng muốn bước chân vào chút nào. Bây giờ là thời điểm để khảo nghiệm nữ hầu hoàn mỹ Sadako đây. Sadako đi vào ổ gà, chưa tới 5 phút sau đã xách một con rắn hổ mang to bằng cánh tay phụ nữ đi ra ngoài. Con rắn hổ mang bị cô nắm chặt, vị trí 7 tấc, không động đậy được gì, chỉ có thể the lưỡi đầy bất lực. Mà Sadako thì vẫn lạnh nhạt như thể đang cầm một cái dây thừng. Dân làng nhận ra con rắn hổ mang, biết độc tính của nó, cho nên đều lùi hết về phía sau để bàn tán xôn xao. Thì ra, gà trong thôn chết là vì nó. May mà con rắn này không có cắn người, chỉ cắn gà thôi. Dương Tử Mi nhìn con rắn hổ mang đang dãy đuôi, the lưỡi với vẻ ghê tởm. Đoạn nói với Sadako, giết chết nó rồi chôn đi. Sadako bóp mạnh tay một cái. Con rắn bị siết chặt, dập xương, chết tươi tại chỗ. Dân làng nhìn thấy mà há hốc cả mồm. Bọn họ không sao ngờ được, Sadako nhu nhược, xinh đẹp như tiểu thư con nhà đại gia thành phố, lại ra tay quyết liệt đến như thế. Lực siết kia mà bóp cổ người ta thì có khi cũng chết ngắc. Nghĩ thế, có không ít người nổi hết cả da gà, lạnh cả sống lưng, nhìn Sadako chẳng khác gì nhìn một con quái vật. Còn một chuyện kỳ lạ nữa là, cô luôn mồm gọi thiếu nữ Dương Tử Mi nhỏ hơn mình rất nhiều là chủ nhân, thái độ cung kính, hèn mọn, chẳng khác nào nô tỳ ở thời cổ đại. Cô gái lợi hại thế này, còn mà là lô bộc của người này, thì rốt cuộc thiếu nữ kia còn giỏi giang đến mức nào? Cô ấy có giải quyết được chuyện Lý Hiểu Mình mang thai hay là không đây? Sau khi Sadako xử lý con rắn hổ mang xong, Dương Tử Mi lại về từ đường. Lý Hiểu Mình được uống nước và cháo loãng, thì tinh thần đã tỉnh táo hơn nhiều. Thế nhưng ánh mắt cậu ta nhìn người khác lại mang đầy kinh hoàng. Chẳng khác nào một con nai nhỏ bị hoảng sợ. Hiểu Mình à, con đừng có sợ, cô ấy giỏi lắm, cô ấy sẽ cứu được con. Thiêm Lý an ủi con trai của mình. Dương Tử Mi cười thản nhiên rồi ngồi xổm xuống bắt mạch cho cậu ấy. Mạch tượng của cậu ta quả nhiên là hỉ mạch của phụ nữ có thai. Cô vươn tay chạm vào cái bụng hơi nhô lên để cảm nhận một chút. Quả đúng là có tiếng tim thai đang đập. Đại sư, thế nào ạ? Thiêm Lý căng thẳng hỏi. Dương Tử Mi ra ý bảo bà đừng lên tiếng. Cô áp lòng bàn tay vuốt ve bụng của Lý Hiểu Minh một lần nữa, rồi mở tiền nhãn ra nhìn lại. Cô phát hiện, kết cấu thân thể của Lý Hiểu Minh không giống người thường. Cậu ta là người lưỡng tính, có đặc điểm của cả hai giới tính. Nhìn bên ngoài, cậu ta là con trai, có đủ các khí quan nam giới. Thế nhưng trong bụng, lại là tử cung đặc trưng của phái nữ. Khó trách, diện mạo của Lý Hiểu Minh lại nghiêng về nét âm nhu của con gái. Thế nhưng cho dù là có tử cung mang thai được đi chăng nữa, thì cái thai là ở đâu mà ra? Nhìn kỹ lại một lần nữa, cô phát hiện ra thai nhi trong tử cung của Lý Hiểu Minh không bình thường. Nó không giống một thai nhi mới có, mà đã có tuổi tác nhất định rồi, chẳng qua bây giờ mới dần dần lớn lên mà thôi. Chẳng lẽ là thai ký sinh ư? Cô đã từng đọc được những ghi chép liên quan đến thai ký sinh trong sách y thuật. Ví dụ như khi trước, lúc thím Lý mang thai, thực ra là thai đôi. Thế nhưng một trong hai bào thai có vấn đề nên đã ký sinh vào bào thai còn lại. Từ đó mới xảy ra hiện tượng như thế này. Trên báo đài cũng thường xuyên có những tin tức liên quan đến chuyện này. Tình huống của Lý Hiểu Minh chắc hẳn là thai ký sinh. Thế nhưng nó đặc biệt hơn thai ký sinh ở chỗ bản thân của Lý Hiểu Minh là người lưỡng tính. Cô không nhịn được mà gọi điện hỏi sư phụ mình. Nữ nữ, quả nhiên là người lưỡng tính mang thai sao? Giọng điệu của Ngọc Thành có chút kích động. Vâng ạ. Dương Tử Bì gật đầu nói. Sư phụ, còn phải xử lý thế nào đây ạ? Có cần mổ bụng lấy cái thai ra không? Hình như phôi thai kia đã phát triển thành hình người rồi. Nữ nữ, còn có nhớ những ghi chép về nhau thai âm dương không? Trong giọng nói của Ngọc Thanh mang theo sự hưng phấn khó mà kiềm chế được. Nhau thai âm dương sao? Nhau thai, danh từ trong đông y, chính là cuống rốn. Dương Tử Bì cố gắng nhớ lại một chút, đoạn cô kêu lên sợ hãi. Sư phụ, ý của người là nhau thai âm dương có thể dùng để đối thông bình giới sao? Đúng vậy, cho dù đó chỉ là truyền thuyết, không có ai chứng thực, thế nhưng bây giờ còn có kỳ ngộ gặp được nhau thai âm dương này thì đừng ngại thử xem, Ngọc Thành nói. Nhưng mà... Dương Tử Mì dò dự nhưng cái bụng nhô lên của Lý Hiểu Minh. Thai nhi đã phát triển đến tháng thứ 8, sinh ra đã là người rồi, làm sao con dám dùng nó làm nhau thai âm dương đây? Sự tồn tại của thai nhi này vốn đã là dị dạng, một khi thai ký sinh gặp ánh sáng sẽ chết ngay lập tức, con không cần có áp lực tâm lý gì đâu, Ngọc Thành quyền nhủ. Dương Tử Mì không nhịn được, cắn ngón tay của mình. Vậy xem tình hình thế nào rồi nói sau, đi thông bình giới thì hấp dẫn thật, thế nhưng đó cũng là một sinh mệnh đấy. Còn bé ngốc này, Ngọc Thanh thấp giọng mắng một câu khác hẳn bình thường. Con đừng làm gì vội, sư phụ sẽ lập tức qua đó. Vâng, sư phụ, con chờ người. Sau khi gác máy, Dương Tử Mì cảm thấy sư phụ mình lạ lạ. Sư phụ trước kia chưa bao giờ nói chuyện với cô bằng giọng điệu như thế. Chẳng lẽ là vì đại nạn sắp đến nên tính tình của người cũng thay đổi theo sao? Đại sư, xin người cứu con tôi, mau giúp nó đuổi yêu nghiệt trên người đi đi. Thiêm Lý thấy Dương Tử Mì không ra tay thì cầu xin cô. Thím mà, trong bụng cậu ấy không phải là yêu nghiệt mà là con trai của thím đấy, Dương Tử Mì giải thích. Con của tôi sao? Vậy là ý gì? Cả Thiêm Lý và người trong thôn đều ngạc nhiên. Dương Tử Mì đem việc Lý Hiểu Minh là người lưỡng tính và chuyện thai ký sinh lạ ra để mà cho bọn họ nghe. Ẩn nấp trong cơ thể anh em của mình mười mấy năm mới lớn lên, chẳng phải yêu nghiệt thì là gì? Trưởng thôn ở bên cạnh nói. Đại sư, bây giờ cô lôi quái thai kia ra đây luôn đi, chúng tôi phải thiêu hủy nó. Dương Tử Mì nhìn mọi người một cách đầy bất đắc dĩ. Thiêm Lý hoảng sợ. Phải làm sao mới lấy được quái thai ấy ra đây? Lấy ra rồi, Hiểu Minh nhà tôi có chết không đây? Không sao đâu, chỉ như đẻ mổ thôi mà, Dương Tử Mì an ủi. Á, đau quá, đau quá. Đúng lúc này, thì Lý Hiểu Minh bụng ôm lấy cái bụng, lăn lộn trên đất, mặt mày đầy mồ hôi lạnh. Bụng của cậu ta nhục nhà nhúc nhích, như thể cái thai bên trong đang không ngừng duỗi chân duỗi tay. Thiêm Lý vội vàng ôm lấy cậu ta, vừa gọi vừa khóc. Hiểu Minh, con làm sao vậy? Con đừng có dọa mẹ mà. Mẹ ơi, con đau quá, bụng còn sắp vỡ ra rồi, Lý Hiểu Minh kêu rên. Dương Tử Mi vội vàng bắt mạch thì phát hiện ra mạch tượng của cậu ta như sắp sinh non. Cô thi triển châm bạc giảm đau cho cậu ấy. Bụng của Lý Hiểu Minh mỗi lúc một phình lên, thậm chí còn có thể thấy được cả hình dạng của đứa bé. Cứu tôi với. Lý Hiểu Minh dùng ánh mắt bất lực nhìn cô. Dường từ bị lo lắng, cứ để thế này thì cái thai bên trong sẽ làm vỡ bụng của Lý Hiểu Minh, cho nên cô không đợi sư phụ nữa. Cô đuổi hết mấy người dân làng đang vây xung quanh ra, chỉ để lại một mình Sadako để giúp mình. Thiêm Lý sống chết không chịu đi ra ngoài, Dương Tử Mi đành phải để bà ở lại đây. Cô lấy dao sắc mang theo bên mình, khử trùng nhờ Sadako chuẩn bị xong xuôi kim chỉ để không miệng vết thương. Thiêm Lý thấy còn dao sắc sáng loáng thì sợ đến mức cứ nắm lấy tay con trai không rời. Không sao đâu, không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Dương Tử Mi điểm huyệt tê của Lý Hiểu Minh để cậu rơi vào trạng thái gây tê, không cảm nhận được đau đớn. Sau đó, cô tìm đúng vị trí, dùng dao trong tay rạch bụng của Lý Hiểu Minh ra, rồi dùng châm bạc châm huyệt cầm máu. Trong tử cung của cậu thực sự có một đứa bé cuộn mình, bao bọc trong nhau thai đỏ máu và còn đang động đậy không ngừng. Dương Tử Mi lấy nó ra, đặt vào chiếc thau đồng ở bên cạnh. Nghe sư phụ nói, thai ký sinh chỉ cần gặp ánh sáng là sẽ chết ngay. Thế nhưng cô cũng không quan tâm được chuyện này, mà bây giờ cứu Lý Hiểu Minh là quan trọng hơn cả. Dương Tử Mi bảo Sadako nhanh chóng khâu kín miệng vết thương lại. Về phương diện này, Sadako thao tác hoàn mỹ như một y tá chuyên nghiệp. Vết thương được khâu lành lặn vô cùng. Dương Tử Mi không ngừng thúc giục nguyên khí của mình để châm cứu cho Lý Hiểu Minh, giúp cho vết thương của cậu ta mau liền lại. Nguyên khí của cô có tác dụng chữa trị nhất định. Vết thương của Lý Hiểu Minh dần dần khép lại miệng, như thể đã qua 10 ngày. Tiếng trẻ con khóc nỉ non từ chiếc nhau đồng đã bị chuyển tới. Đứa bé động đậy kia. Thiểm Lý kêu lên kinh hãi. Dương Tử Mi quay đầu sang, nhìn thấy nhau thai đỏ máu đang bao bọc đứa bé trong thau đồng đã rách ra. Một đứa nhỏ, mặt mũi rõ ràng, tóc dày đen nhánh, đang đạp trần khóc lớn. Thế nhưng, nó dường như là không hề có hồn phách, cho nên đôi mắt mở ra chỉ như một đốm tro tàn. Xem ra, nó chỉ có hình hài chứ không có linh hồn, đúng là sẽ bị chết rất là nhanh. Chị ơi, em muốn nhập vào nó, mau giúp em đi. Tiểu Thiền bỗng nhiên kêu lên. Gì cơ, em muốn nhập vào nó sao? Dương Tử Mi kinh ngạc nói. Vâng, đây là cơ hội ngàn năm có một đấy. Nó không có linh hồn mà em không có thể xác, đúng lúc quá còn gì. Tiểu Thiền hưng phấn nói. Chị bảo cho em ra khỏi Ngọc đi. Được rồi, Dương Tử Mi cũng không nghĩ nhiều, bởi vì cô mang theo linh hồn của Tiểu Thiền bên mình, như vậy chẳng tiện chút nào cả. Chị bằng để cho nó biến thành người bình thường đi. Dương Tử Mi niệm chú ngữ, đưa linh hồn của Tiểu Thiền từ trong tượng Ngọc đi vào người đứa bé. Hồn phách của Tiểu Thiền nhanh chóng dung hợp thành một với thân thể đứa nhỏ kia. Mấy tiếng khóc vang lên, tay chân đứa nhỏ không ngừng vùng vẫy, đôi mắt trống rỗng như tro tàn bỗng trở nên linh động, hoạt bát hẳn lên. Nó nhìn Dương Tử Mi mang theo sự giảo hoạt quen thuộc. Dương Tử Mi đi qua, vươn tay gạt hết nhàu thai trên người đứa bé, cắt rốn cho nó, dùng nước ấm tắm qua rồi bọc nó lại. Chị ơi! Đứa bé bỗng nhìn gọi lên thành tiếng. Tuy đây là lần đầu tiên Dương Tử Mi nghe thấy giọng nói thực của Tiểu Thiên, thế nhưng cô vẫn có thể nhận ra ngay. Thời đứa bé mới sinh tự nhiên cất tiếng nói chuyện, Thiêm Lý ở bên cạnh thét to một tiếng, yêu nghiệt rồi ngất lịm đi ngay. Tiểu Thiên tí nữa đừng có cất tiếng mà dọa người ta coi em là yêu nghiệt rồi bằng nghiên cứu là tòi đấy. Dương Tử Mi vỗ nhẹ lên người Tiểu Thiên rồi nói, thôi được rồi, thế để em giả làm trẻ con mới sinh tiếp vậy. Tiểu Thiên chớp chớp mắt nói. Dương Tử Mi nhìn cuống rốn đỏ thẫm đặt một bên, vì Tiểu Thiên nhập vào thân hình đứa trẻ này nên nó đã mất đi ý nghĩa truyền kỳ của nhau thai âm dương rồi. Để cho Tiểu Thiên có thể lớn lên khỏe mạnh, Dương Tử Mi nhờ Sadako chôn cuống rốn xuống gốc cây đại thụ bên ngoài, giúp Tiểu Thiên tầm bổ nguyên khí trời đất. Đúng lúc này thì cửa bị đẩy văng ra, Ngọc Thành sốt ruột bước vào, thấy đứa bé sơ sinh trong lòng Dương Tử Mi thì hỏi, đây có phải là nhau thai âm dương kia không? Dương Tử Mi ôm chặt lấy Tiểu Thiên rồi lắc đầu nói với sư phụ mình, không có nhào thai âm dương nữa, Tiểu Thiên đã nhập vào nó rồi, bây giờ nó chỉ là một đứa bé sơ sinh bình thường mà thôi. Sắc mặt vẫn luôn hiền từ, dịu dàng của Ngọc Thanh thoạt cái sẩm xuống, ông nói như quát, nếu nếu, tại sao con không nghe lời sư phụ nói, rõ ràng ta đã nói nhào thai âm dương này vô cùng quan trọng, chờ ta tới rồi mới xử lý, tại sao con lại có thể trừ ý ra tay như thế, còn thật là khiến ta thất vọng đấy. Nhìn gương mặt tự nhiên xa lạ và nghe giọng điệu quát nạt kia, Dương Tử Mi đỏ ao cả mắt, tủi thân cực kỳ. Tình hình lúc ấy nguy cấp, cơ thể của Hiểu Bình sắp bị phá tan. Nếu không bổ bụng lấy thai kịp thời, thì Lý Hiểu Bình sẽ chết. Huống hồ, đây cũng là cơ hội ngàn năm có một để Tiểu Thiên tìm thấy cơ thể mà nhập vào. Nhào thai âm dương kia có gì quan trọng chứ? Chết cái gì? Tiểu Thiên cái gì? Chẳng có gì so được với nhào thai âm dương hết. Đó là vật dẫn có thể nối thông âm dương, sao còn có thể ngu ngốc như thế? Đúng là việc thành thì ít, mà việc hỏng thì nhiều. Ngọc Thành tức giận mắng. Dương Tử Mi ngạc nhiên, nhìn khuôn mặt có nét vặn vẹo của Ngọc Thanh, lòng chim hẳn xuống đáy vực. Đây vẫn là sư phụ tử bi của mình sao? Tại sao lại như biến thành một người khác vậy? Sư phụ, người vẫn là sư phụ của con đấy chứ? Dương Tử Mi bật thốt lên. Ngọc Thanh hơi ngẩn người, sắc mặt và thần thái bỗng chốc khôi phục lại vẻ thản nhiên, ôn hòa thường nhật. Nếu đứa ngốc này, sao ta có thể không phải là sư phụ của con được? Ngọc Thanh vươn tay xoa đầu cô. Sư phụ nhất thời tức giận nên nói linh tinh đó thôi. Nói linh tinh sao? Dương Tử Minh nhìn Ngọc Thanh, tuy rằng khuôn mặt vẫn là khuôn mặt thân quen, thế nhưng lại mang là vạn phần xa lạ. Đây chính là ảo giác của mình hay sao? Cho ta bế Tiểu Thiền một cái nào. Ngọc Thanh vươn tay nói. Tôi chỉ muốn chị bế thôi. Tiểu Thiền nói. Không cho người khác bế. Ngọc Thanh cúi đầu nhìn Tiểu Thiền, trong mắt có một tia hung hãn chợt lóe lên. Tiểu Thiền thật là kén chọn quá rồi. Không bế thì không bế vậy. Lúc ngẩng đầu lên, Ngọc Thanh khôi phục vẻ lạnh nhạt ôn hòa, vùng phất trần đi kiểm tra cho Lý Hiểu Minh. Lúc này thì Thiếm Lý và Lý Hiểu Minh cũng đã tỉnh lại rồi. Thiếm Lý nhìn Tiểu Thiền trong lòng Dương Tử Mi, cứ như là nhìn thấy ma quỷ. Có phải ban nãy đứa bé này vừa cất tiếng nói chuyện không? Không đâu, là Thiếm nghe lầm đấy. Có khi lúc đó Thiếm căng thẳng quá mà bị ảo giác thôi. Dương Tử Mi cười nói. Đứa bé mới sinh ra thì nói chuyện làm sao được ạ? Kể ra thì cũng phải đấy nhỉ. Thiếm Lý nhìn đứa bé mà trong lòng còn sợ hãi. Thế sau này, đứa bé này phải tính sao đây? Thím mà, đứa bé này có duyên với con, thím để con nuôi nấng nó đi, thím cứ yên tâm nha. Dương Tử Mi nhìn Tiểu Thiền, nháy đôi mắt to, rảo hoạt trong lòng mình, đoạn nói, vâng vâng vâng, cảm ơn đại sư. Thím Lý chẳng dám tự mình nuôi một quái thai như thế đâu, cho dù thực ra nó là con ruột của mình đi chẳng nữa. Cảm ơn thím, nhất định con sẽ nuôi dạy nó thật tốt. Dương Tử Mi nhìn Lý Hiểu Minh cạnh đó, rồi nói với thím Lý. Hiểu Minh khác hẳn với người thường, cậu ấy là người lưỡng tính, thím có thể đưa cậu ấy đến bệnh viện làm phẫu thuật để khôi phục lại như bình thường. Thím Lý vừa nghe thấy thế thì rầu rĩ hẳn đi, mà trùng vai xuống. Tôi thì làm gì có tiền mà phẫu thuật, đến bệnh viện lấy số còn không lấy được ấy chứ. Để cảm ơn thím giao cho con tôi nuôi nấng, thì tôi sẽ thanh toán chi phí phẫu thuật cho thím, thím không cần phải lo lắng đâu. Dương Tử Mi bảo Sadako cầm thẻ tín dụng đến ngân hàng gần đó, rút 15 vạn đưa cho thím Lý. Chỗ tiền này chắc chắn là đủ rồi. Nếu lúc phẫu thuật mà không đủ thì thím cứ tìm tôi. Thím Lý cầm một gói tiền lớn, ngây ra chẳng nói được câu nào. Cả đời của bà nghèo khó cơ cực, đã bao giờ thấy nhiều tiền như thế này đâu. Bà quỳ sụp xuống đất. Cảm ơn đại sư đúng là Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn hạ phàm. Kiếp sau nhất định tôi sẽ làm trâu làm ngựa hầu hạ cô. Thím và Hiểu Minh sống tốt là được rồi. Dương Tử Mi đợi Thím Lý dậy, dặn dò bà ấy mấy câu liên quan đến việc dưỡng thương của Lý Hiểu Minh, rồi đi ra ngoài với sư phụ và Sadako. Mới đi được một đoạn, thì trưởng thôn đã đuổi kịp họ. Đại sư, đạo trưởng, xin hãy dừng bước. Trưởng thôn vừa nói vừa thở hổn hển. Dương Tử Mi dừng bước, nghi hoặc hỏi, có chuyện gì vậy? Trưởng thôn nói với vẻ hơi ngượng ngùng. Chẳng hay đại sư có thể bói vận văn xương cho con út của tôi, xem năm nay nó có thể thi được vào đại học hay không. Ngại quá, tôi không xem vận văn xương cho riêng một ai, thế nhưng tôi có thể chỉ điểm một chút về vận văn xương của cả cái thôn này. Dương Tử Mi đứng ở đầu thôn, nhìn địa thế của cả ngôi làng. Thôn mình trước giờ chỉ có nhiều thường nhân chứ chưa từng có văn nhân chính khách, có phải không? Đúng, đúng ạ, đại sư nói đúng quá. Thôn tôi từ trước tới giờ chưa có một ai học hành ra trò. Đến tận bây giờ cũng có ít sinh viên, có làm quan cũng chẳng ai làm được tới cấp thành phố, bình thường toàn làm ăn buôn bán mà thôi. Trưởng thôn nhìn Dương Tử Mi với vẻ khát khao. Xin đại sư chỉ cho con đường, nếu cái vận này thay đổi được, thì thôn Lý chúng tôi sẽ khắc tượng đại sư để báo ơn. Khắc tượng báo ơn thì thôi, tôi chỉ nhờ ông một việc, Dương Tử Mi nói. Xin đại sư cứ nói, nếu làm được, thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mà làm. Chăm sóc cho hai mẹ con Lý Hiểu Minh cho tốt, đừng có kỳ thị họ. Nếu trong một làng mà xuất hiện hành vi ỷ mạnh hiếp yếu, kỳ thị bài xích, thì những người nhỏ yếu luồn luồn trong thôn đó chắc chắn là chẳng có phúc lành gì đâu. Như vậy không tốt. Từ tướng mạo của Thím Lý, Dương Tử Mi có thể nhìn ra vì chồng bà chết sớm mà bà bị dân làng bắt nạt giống y như nhà mình khi trước. Chuyện này tôi sẽ hứa với cô. Trưởng thôn vội vàng vỗ ngực cam đoan. Nếu như đứng ở ngọn núi phía xa kia mà nhìn xuống thôn Lý ra, thì ông sẽ phát hiện ra bốn phương tám hướng thôn này có 9 dải đồi núi kéo dài như 9 con dao long đồng thời vây quanh một lòng chảo. Các ông có thể xây dựng một ngôi vằn sườn cát, dùng nó để khóa chặt linh khí của dao long, mặt chúng nó nhận giáo hóa của vằn sườn đế. Làm vậy thì người đời sau ở thôn này ắt sẽ hành thông văn vận, thì độ đạt cao, mà đứng con thứ ba sắp thi đại học của ông là được lợi trước nhất. Dương Tử Mi vùng tay nói. Trưởng thôn nghe thế thì mừng lắm, bèn vội vàng nói lời cảm ơn, rồi chạy về thôn chuẩn bị xây vằn xương cát. Chị ơi, em đói quá. Tiểu Thiền bỗng nói một câu rõ tội nghiệp. Có phải em cần uống sữa không? Dương Tử Mi đổ mồ hôi hột. Chị lấy đầu rả sữa cho em đây. Chị à, chị có thể mua sữa bột cho em mà. Tiểu Thiền cũng cạn lời. Sadako kia, đi có cửa hàng kia, cô đi mua một hộp sữa bột cho trẻ sơ sinh về đây. Dương Tử Mi đành phải sai Sadako đi làm việc. Vâng, thưa chủ nhân. Sadako nhanh chóng chạy tới cửa hàng. Nhìn bóng dáng bận bịu của Sadako, Dương Tử Mi cười nói với Ngọc Thanh, nãy giờ vẫn chẳng nói chẳng rằng ở bên cạnh mình. Sư phụ, phải cảm ơn người hôm đó đã bảo con thu nhận Sadako. Có một cô hầu gái toàn năng thế này, đúng là đỡ quá. Đúng vậy. Ngọc Thanh hơi gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào Tiểu Thiên. Tiểu Thiên nhồn nhột sau lưng, dùng mình một cái. Cứ thấy ánh mắt của Ngọc Thanh đạo trường nhìn mình, chẳng khác gì một con rắn độc, oán hận ngập tràn. Nếu sớm biết thế này, thì mình chẳng nhập vào ai, cứ cho ông làm nhau thầy âm dương của ông cho rồi. Sư phụ, có phải người giận con vì con không lấy được nhọc thai âm dương hay là không vậy? Dương Tử Mi cất tiếng hỏi. Dương Tử Mi bây giờ cũng phát hiện ra ánh mắt lạnh lùng, độc ác mà Ngọc Thanh nhìn Tiểu Thiên, bèn hỏi ông với vẻ mặt nặng nề. Không phải, không phải đâu. Ngọc Thanh thu lại ánh mắt vẫn luôn nhìn Tiểu Thiên. Ta chỉ hơi tiếc mà thôi. Sư phụ, trước giờ người chưa từng tiếc nuối vì bất cứ điều gì. Sao lần này lại canh cánh chuyện nhọc thai âm dương trong lòng như vậy? Chuyện đó có thể nối thông bình giới, chẳng qua chỉ là một truyền thuyết. Huống hồ, nối thông bình giới thì cũng có gì đặc biệt đâu. Bình thường con còn có thể nói chuyện với ma quỷ cơ mà. Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi một câu. Nối thông bình giới không giống có thể nói chuyện với ma quỷ. Ngọc Thanh nhìn cô rồi nói. Chẳng phải con vẫn luôn sợ ta gặp đại nạn mà chết hay sao? Nếu có được nhau thai âm dương, nối thông bình giới, thì cho dù ta có chết cũng như là không, con vẫn có thể tìm được ta, gặp được ta bất cứ khi nào. Vậy thì, trong lòng của Dương Tử Mi hơi động. Đúng như vậy, cô luôn sợ rằng sư phụ sẽ ra đi mãi mãi, sợ không được nhìn thấy ông ung dung mỉm cười, sợ rằng không được nghe ông hiền từ gọi nữu nữu nữa. Nếu như thực sự có thể xóa nhòa ranh giới âm dương, thì những nỗi sợ ấy sẽ không còn nữa. Chị ơi, không phải chị muốn giết chết em để lấy thân thể này đấy chứ? Tiểu Thiên và cô ở chung một thời gian dài, đã sớm hình thành cảm ứng tâm linh tương thông. Nó thấy trong đáy mắt của cô hiện lên nét hối hận thì căng thẳng hỏi. Sao có thể như vậy? Cho dù có giết em, thì thân thể này cũng chẳng làm gì được nhau thai âm dương nữa rồi. Dương Tử Mi lúc bấy giờ vỗ nhẹ nhẹ, an ủi nó. Yên tâm đi, chị sẽ nuôi em lớn lên mạnh khỏe. Cảm ơn chị, em yêu chị nhất đấy. Tiểu Thiên co mình trong lòng cô rồi nhắm mắt ngủ say. Nhìn khuôn mặt non nớt của Tiểu Thiên, tình mẹ dâng lên trong lòng Dương Tử Mi, khóe môi của cô cong lên thánh nét cười, rất đỗi dịu dàng và thân thuộc. Sadako quay trở lại. Ngoài sữa bột ra, cô ấy còn mua cả bình sữa, núm vú cao su và các đồ dùng khác dành cho trẻ sơ sinh. Trong bình sữa đã có sữa bột ấm pha sẵn, Tiểu Thiên có thể uống luôn được. Nhìn Sadako, Dương Tử Mi không thể không cảm thán, có một cô hầu gái cẩn thận, tri kỷ và vạn năng thế này, cô đúng là may mắn quá. Dương Tử Mi có một em gái và hai em trai, thế nhưng vì ở trên núi từ nhỏ, không chăm sóc các em nhiều, nên không rành việc cho trẻ em uống sữa, làm cho cả miệng Tiểu Thiên dày đầy sữa bột. Chủ nhân, để tôi làm cho, Sadako chủ động nói. Tiểu Thiên, em có đồng ý cho Sadako bế không? Dương Tử Mi trưng cầu ý kiến của Tiểu Thiên. Ứ chịu đâu. Tiểu Thiên từ chối ngay tắp lự. Cho dù nhìn Sadako vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, gần giống như chị của mình, thế nhưng nó chỉ thích được Dương Tử Mi bồng thôi. Dương Tử Mi đành phải kiên nhẫn cho nó uống sữa. Uống sữa xong, Tiểu Thiên lăn quay ra ngủ, bổ sung năng lượng như những đứa trẻ bình thường để có thể nhanh chóng lớn lên. Dương Tử Mi phải lái xe, ôm theo một đứa trẻ thì chẳng tiện chút nào. Thế là cô đành phải bảo Sadako ra sau ngồi cùng sư phụ mình, rồi đặt Tiểu Thiên lên ghế phó lái, rồi thắt đai nhắc lại. Về tới nhà, Ngọc Chân Tử nhìn thấy cô ôm một đứa trẻ thì kinh ngạc hỏi. Có nhặt được thằng nhóc ở đâu ra thế này? Đây là Tiểu Thiên đấy ạ. Dương Tử Mi nói. Thằng nhóc quỷ Tiểu Thiên kia á, sao nó lại tìm được thân thể để nhập vào? Nhào thải âm dương kia đâu rồi? Ngọc Chân Tử lại hỏi. thân thể của đứa bé kia bị tiểu tiên nhập vào, không có nhào thai âm dương nữa. Dương Tử Mi lại đáp, không còn thì thôi, tiểu tiên tìm được thân thể để nhập vào là quá tốt rồi. Ngọc Trân Tử vui vẻ chơi đùa với khuôn mặt nhỏ bé, non nớt của tiểu tiên. Chào Ngọc Trân Tử lão đầu. Tiểu tiên bỗng chớp chớp mắt rồi cất tiếng trong veo. Bị nó gọi một câu như vậy, Ngọc Trân Tử giật mình lùi lại mấy bước, chân vấp phải đá, lao đảo một cái, tí nữa té lăn quay. Tiểu Thiên, người, cái đội yêu nghiệt này, còn biết nói chuyện cả đây. Định thần lại một chút, ông ấy chỉ vào Tiểu Thiên rồi trừng mắt nói. Hi hi, vốn dĩ còn nói được mà, chẳng qua bây giờ mới thành tiếng được thôi. Tiểu Thiên ngậm ngón tay cười xấu xa. Về sau, người phải trân trọng thằng nhóc con này đấy. Trần cái đầu con, có đứa nhóc mới sinh nào mà nói lèo lẻo thế này không? Ngọc Trân Tử trợn mắt trắng ra. Chị ơi, lão già Ngọc Trân Tử này ăn nói thô bạo thế, em sẽ dọa sợ lắm đấy. Tiểu Thiên làm bộ yếu ớt, nhu nhược kêu lên. Đồ yêu nghiệt, đã thế thì ta đánh cho con sợ con đùm một thể này. Ngọc Trân Tử giơ tay muốn vỗ một cái, nhưng lại chẳng xuống tay nổi, đành phải căm giận nói. Thôi thôi thôi thôi, không chấp đồ trẻ con như con. Ta đi xem Sadako nấu ăn đây. Nói xong, ông bèn hô to tránh đường, rồi chạy tới nhà bếp tìm Sadako. Ngọc Trân Tử lão đầu là thú vị nhất, em thích ổng. Tiểu Thiền mút ngón tay nói, vậy sư thúc bế em được không? Dương Tử Mi cười hỏi, được chứ, ổng có linh hồn sạch sẽ, có thể đến gần em. Tiểu Thiên trả lời, thế sư phụ thì sao? Chẳng lẽ linh hồn sư phụ thì không sạch sẽ ư? Không biết nữa, trên người Ngọc Thanh đạo trưởng có một luồng khí tức, làm em muốn bài xích, không giống trước kia gì cả. Tiểu Thiền nói, lòng của Dương Tử Mi cũng trùng xuống. Xem ra, đây không chỉ là cảm giác của một mình cô, mà còn có Tiểu Thiên nhạy cảm nữa. Sư phụ có vấn đề thật sao? Trong lòng của Dương Tử Mi đột nhiên nhớ tới khi mình trích máu cho Sadako hôm đó. Quay đầu thoáng nhìn sư phụ, thấy trên mặt ông hiện lên ý cười quỷ dị và vô cùng lạ lùng. Chuyện nhào thai âm dương lần này cũng rất kỳ lạ. Người như sư phụ hẳn phải coi thế gian vạn vật là phù vân, chỉ lo lắng cho mình và sư thúc, chứ không đổi giận với cô chỉ vì chuyện về nhau thai nọ. Nghĩ đến đây, cô rốt cuộc cũng mất bình tĩnh. Cô đặt Tiểu Thiên vào trong đồi trong sân, rồi đi về hậu viện tìm sư phụ. Ngọc Thanh không có trong đình viện, cửa phòng đóng chặt. Cô vươn tay gõ cửa thăm dò. Sư phụ, người đang ngủ sao? Ừ, ta đang ngủ. Ngọc Thanh đáp lại với giọng mỏi mệt. Sư phụ, con vào có được không? Dương Tử Mi dè dặt hỏi. Ta đi nằm rồi, có gì chờ ta ngủ dậy rồi nói sau. Ngọc Thanh đáp. Sư phụ, người mệt quá à, còn mát xa cho người một chút nhé. Dương Tử Mi cũng không quan tâm đến lễ tiết nữa mà mở cửa phòng ra. Ngọc Thanh quanh chân ngồi trên giường, quay lưng về phía cô. Tư thế này hơi kỳ lạ, bởi vì trước kia ông đều quay mặt về phía cửa để khoanh chân đả tọa nghỉ ngơi. Dương Tử Mi mở thiền nhãn nhìn ông, nhưng không nhìn thấy chút gì khác thường. Trên người ông không hề có âm sát khí, chỉ có tử khí do đại nạn mang lại. Chẳng lẽ là do cô đang nghi sao? Tính tình của sư phụ thay đổi là vì tiết thời gian của mình không còn nhiều ư? Cô đặt mình vào vị trí của ông, tự hỏi, nếu mình biết bản thân sắp chết thì chắc là tâm trạng cũng rất khó chịu nhỉ. Ông lo âu căng thẳng vì nhau thai âm dương có thể nối thông bình giới như vậy. Có lẽ là vì biết mình sợ mất ông nên mới không yên tâm vì mình nhỉ. Nghĩ thế cô lại hơi yên tâm. Sư phụ. Cô bước tới, đặt tay lên vai Ngọc Thanh, dùng chân khí xoa bóp cho ông. Nữu nữu, đủ rồi, con cũng vất vả rồi, đi ra ngoài nghỉ ngơi đi. Ngọc Thanh quay người, lại ngẩng đầu lên nhìn Dương Tử Mi, trong ánh mắt thấm đượm nét hiền từ và thân thiết của quen thuộc. Nhìn thấy ánh mắt này, hốc mắt của Dương Tử Mi cay xè. Cô không nhịn được mà ngồi xuống bên cạnh ông, ôm lấy cánh tay của ông, tròn lên cả vai của ông như trong quá khứ, rồi cất tiếng mang ý nghĩa làm lũng. Sư phụ, con không thấy vất vả gì cả, chỉ hy vọng có thể ở bên cạnh sư phụ lâu hơn một chút thôi. Ngọc Thành vỗ vỗ tay của cô không có nói gì. Sư phụ, có phải người vẫn giận con vì không lấy nhau thai âm dương theo lời người không? Dương Tử Mi ngước mắt hỏi. Sư phụ không có trách con làm rất đúng. Có nhào thai âm dương hay không cũng không quan trọng. Ngọc Thanh bình thản nói. Giọng điệu này mới giống giọng điệu của sư phụ trước kia. Sư phụ, người có thấy chỗ nào không thoải mái hay không? Dương Tử Mi cô nén cảm giác váng vất, mở thiền nhãn nhìn ông, muốn xem ông có chỗ nào không ổn hay không. Đôi mắt nhìn lưu ly của Ngọc Thanh lúc này rất sáng, không có chút nào khác thường. Ông vươn tay xoa xoa đầu cô. Sư phụ không sao, chỉ là ngày nào cũng mệt mỏi, buồn ngủ mà thôi. Nếu nữ, giờ sư phụ buồn ngủ lắm, còn ra ngoài đi. Nhìn gương mặt mỏi mệt của Ngọc Thanh mà mình không làm gì và không tìm ra chỗ nào không ổn, Dương Tử Mi đành phải đứng lên, ra ngoài đóng cửa lại. Ngay khoảnh khắc mà cô đóng cửa, đôi đồng tử như lưu ly của Ngọc Thanh biến thành bầu đèn u ám, khoe môi hé nở một nụ cười âm hiểm kỳ dị. Dương Tử Mi bỗng thấy sau lưng lạnh ngắt, bèn xoay người nhìn lại cánh cửa phòng sư phụ đang đóng chặt. Cảm giác lạnh lẽo biến mất. Chuyện gì vậy nhỉ? Là mình có vấn đề hay là sư phụ có vấn đề? Có phải trên đời này còn có cái gì mà ngay cả thiên nhãn của mình cũng không thể nhìn thấy hay là không? Trong lòng của Dương Tử Mi chợt dâng lên một nỗi băn khoăn. Dương Tử Mi ngồi trong phòng thưởng thức thứ mà Tuyết Hồ để lại cho mình. Không biết bây giờ Tuyết Hồ như thế nào rồi, có chống đỡ qua được lần thiên kiếp thứ ba không? Đôi khi cô hoài nghi, vì nhìn trộm thiên cơ, thay đổi thiên mệnh, cho nên số mình cũng sẽ ngũ tệ tam khuyết. Nhưng những thầy tướng số khác cũng đã bị như vậy. Bởi vậy mà những người cô để ý đều chẳng thể ở bên cô lâu dài. Bây giờ đến cả Tống Huyền và sư phụ cũng đều trở nên kỳ lạ. Cô thở dài một hơi rồi sắp xếp lại dương bách bảo của mình. Nhìn thấy chiếc chuông nhỏ bám bụi, chẳng có gì đặc biệt kia, bèn cầm lên, quan sát cẩn thận. Hôm ấy, Tuyết Hồ đã bảo cô lấy nó ở nhà Mẫn Cương. Rồi cô nhìn mãi, chẳng ra chiếc chuông này có chỗ nào không tầm thường. Không xác định được niên đại, không kết luận được chất liệu. Chỉ khi sờ lên sẽ có cảm giác kỳ lạ mà thôi. Nhưng nó lại không thể hấp thu âm sát khí như tháp sắt nhỏ. Rốt cuộc bên trong đó có gì huyền bí đây? Cô nghi hoặc cầm nó lên lắc lắc. Luồng lưu động không khí trong phòng bỗng nhiên có chút lạ thường. Bức rèm không có gió mà tự bay lên. Dương Tử Mi tò mò lắc tiếp. Ầm một tiếng, cửa bị đẩy ra. Sadako đứng bên ngoài cửa, sắc mặt tái nhợt. Chủ nhân, đừng rung chuông nữa, tôi khó chịu quá. Dương Tử Mi khựng lại, khi nhìn, nghi hoặc nhìn cô. Cô nghe thấy ta rung chuông sao? Phải, chủ nhân, tại ta sắp bị tiếng chuông ong ong đâm thủng rồi, thực sự là không chịu nổi. Sadako đáp. Cái gì? Dương Tử Mi tò mò, nhìn chiếc chuông nhỏ trong tay. Đúng là vừa rồi cô có rung chuông. Nhưng tiếng chuông nhỏ xíu, chẳng khác gì chuông gió cả. Làm sao có thể đâm thủng tai Sadako được chứ? Cô không nhịn được, lại rung nhẹ một cái. Á! Sadako bịt kín tai, mặt vặn vẹo như thể phát điên, dáng vẻ kinh hoàng tột độ. Dương Tử Mi vội vàng ngừng lại. Sadako khôi phục bình thường. Lúc này, Ngọc Chân Tử đi tới, nôn nóng nói. Tiểu sư điệt, còn bảo sang xem sư huynh thế nào. Bà nãy huynh ấy đang luyện công, thì tự nhiên học máu. Mi tâm của Dương Tử Mi trầm xuống, cô vội đứng dậy chạy ra ngoài. Ngọc Thành sắc mặt tái nhợt, ôm ngực, tựa vào thân cây, trông có vẻ đã bị nội thương. Sư phụ! Dương Tử Mi chạy vội qua, bắt mạch cho ông, phát hiện nhịp đập yếu bớt, vô lực. Cô vội vã lấy ngân châm bảo vệ tâm mạch cho ông, đưa nguyên khí vào trong, còn nhờ Ngọc Chân Tử lấy nhân sâm ngàn năm ra. Ngọc Thành gặm một mảnh nhân sâm ngàn năm, sắc mặt tái nhợt dần dần hồng hào lên rồi khôi phục lại bình thường. Sư phụ, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ người luyện công bị tàu hỏa nhập ma sao? Dương Tử Mi kinh ngạc hỏi. Ngọc Thanh tu luyện đạo khí thuật, hướng tới ôn hòa, chưa bao giờ luyện công mà bị tàu hỏa nhập ma. Ngọc Thanh nhìn cô rồi nói. Vừa rồi dường như có âm thanh gì đó cản trở ta luyện công. Ta muốn cường ngạnh phá tan nó, không ngờ không thể thuận khí, dẫn đến khí huyết tắc nghẽn. Bị âm thanh quấy nhiễu ư, có phải một âm thanh như tiếng chuông không? Dương Tử Mi vội hỏi. Đúng vậy. Giống như tiếng chuông, phát ra từ phòng con vừa làm cái gì thế? Ngọc Thành vừa hỏi, giọng hơi trách cứ. Sư thúc, người có nghe thấy tiếng chuông không? Dương Tử Mi quay sang hỏi Ngọc Chân Tử. Ta thì chẳng nghe thấy gì cả. Ngọc Chân Tử bù mở nói. Chẳng lẽ vừa nãy ta luyện công chưa đủ nhập tâm? Tiểu sư điệt, con nghịch pháp khí gì đó hả? Dương Tử Mi cảm thấy rất kỳ quái. Vì sao mình chỉ rung nhẹ cái chuông kia thôi, chẳng thấy tiếng vang vọng lắm, mà Sadako thì không chịu nổi, còn sư phụ lại bị tàu hỏa nhập ma. Dương Tử Mi đột nhiên nhớ tới Tiểu Thiên trong giường, trong lòng trầm xuống. Cô lo rằng Tiểu Thiên trong trạng thái trẻ sơ sinh không chịu nổi, nên vội vã chạy đi xem nó thế nào. Tiểu Thiên đang im lặng ngậm núm vú ngủ say, sắc mặt bình thường, thần thái an ổn. Cô lay Tiểu Thiên tỉnh dậy. Tiểu Thiên tỉnh lại nhìn thấy cô thì lẩm bẩm bất mãn. Chị à, người ta còn bé phải ăn nó ngủ kỹ mới chóng lớn được, Sao chị lại phá quấy giấc ngủ của em thế? Tiểu Thiên, chị hỏi em, bà nãy em có nghe thấy tiếng chuông không? Dương Tử Mi không để tâm đến bất mãn của nó mà hỏi. Người ta đang ngủ mà, sao nghe thấy chuông được chứ? Tiểu Thiên bất mãn trợn mắt nói. Vậy em nghe thử lại một chút nhé. Dương Tử Mi lấy chiếc chuông nhỏ ra, lắc nhẹ một cái, tiếng vàng như chuông gió, có gió thổi qua. Tiểu Thiên chẳng có vẻ gì khác thường, nó nháy mắt hỏi. Chị à, không phải sau này chị tính lấy nó làm nhạc ru cho em ngủ đấy chứ? Không phải, kỳ lạ là vừa rồi Sadako và sư phụ nghe thấy tiếng chuông, thì một người không chịu nổi suýt chết, một người tẩu hỏa nhập ma, thế mà sư thúc thì không nghe thấy. Em nói xem sao lại như thế được nhỉ? Dương Tử Mi khó hiểu hỏi. Nữu nữu, con lại vừa nghịch cái gì thế? Ngọc Thành ôm ngực xuất hiện ở cửa, bên cạnh còn có Sadako, mặt mày tái nhợt. Con muốn thử xem Tiểu Thiên có nghe thấy tiếng chuông không thôi mà. Dương Tử Mi đưa chiếc chuông trong tay cho Ngọc Thanh. Sư phụ, bà nãy con rung chiếc chuông này đây, rõ ràng tiếng vang không có to, sao mà người và Sadako lại phản ứng mãnh liệt như vậy chứ? Ngọc Thanh không nhận lấy chiếc chuông, mà ngược lại còn có vẻ hơi tránh né. Chắc là nó trùng hợp tương khắc với bọn ta, về sau con đừng rung nó bừa bãi nữa. Ngọc Thanh liếc nhìn chiếc chuông nhỏ, nghiêm túc nói. Có khi nó lấy mạng sư phụ đấy. Vâng, sư phụ, từ nay về sau con không dám nữa đâu. Dương Tử Mi vội vàng cất chuông đi. Tốt nhất là vứt nó đi, Ngọc Thành nói. Thứ này không tầm thường, nhất định là có tà khí. Dương Tử Mi cười cười. Tà khí chính là thứ mà cô không sợ nhất đấy. Không biết ngoài sư phụ và Sadako ra, thì còn có ai khác sợ nghe thấy tiếng chuông ấy không nhỉ? Ngày đó Tuyết Hồ bảo mình lấy chiếc chuông này, chắc chắn trong đó có nhiều huyền bí, gì đó chẳng tầm thường đâu. Cho nên cô cũng nảy ra ý tò mò, muốn ra đường thử nghiệm một chút xem sao. Tiểu Thiên lập tức phát hiện ra ý tưởng của cô, bèn ồn ào, bắt cô đẩy nó ra ngoài dạo phố, hít thở khí trời. Dương Tử Mi trợn mắt nhìn nó, đồ lõi con. Vì muốn thử nghiệm tiếng chuông mà cô không đưa Sadako đi cùng, chỉ một mình đẩy xe trẻ con đưa Tiểu Thiên ra phố xá sầm uất. Chị à, bây giờ có thể thí nghiệm xem có ai sợ nó hay không, em sẽ quan sát họ cho chị. Tiểu Thiên nói. Xuyệt. Dương Tử Mi sợ người qua đường sẽ coi Tiểu Thiên là yêu quái, nên vội vàng bắt nó im lặng. Làm trẻ con đúng là bất tiện thật, Tiểu Thiên nói thầm, sau đó ngậm đúng vũ cao su của nó để giả trang ngây thơ. Dương Tử Mi lấy chiếc chuồng nhỏ ra lắc nhẹ một cái. Người qua đường đến đến đi đi, trừ vài người vô tình nhìn cô bé Dương Tử Mi xinh xắn một cái thì chẳng có gì khác thường cả. Cô thử dùng lại mấy lần, vẫn không có gì thay đổi, không có một ai lộ vẻ đau đớn khi cô rung chiếc chuông kia. Đúng là kỳ lạ. Đúng lúc đó, có người ở bên cạnh gọi khẽ. Dương Tử Mi phải không? Dương Tử Mi quay sang nhìn thì nhận ra bạn học của mình, Trần Cầm và Hoàng Lị, bèn cười tươi với họ. Bạn đúng là Dương Tử Mi rồi, lâu lắm rồi không thấy bạn đi học đó ha. Trần Cầm bước tới và cười nói. Còn Hoàng Lị thì lại để ý tới Tiểu Thiên ở bên cạnh Dương Tử Mi. Dương Tử Mi, đứa nhỏ này là gì của bạn thế? Nó... Dương Tử Mi chần chờ một chút, cô vẫn chưa thể xác định được Tiểu Thiên có quan hệ gì với mình. À, mình hiểu rồi. Hoàng Lị gật đầu ra vẻ thấu hiểu. Không cần phải giải thích, bọn mình hiểu nỗi khó xử của bạn đây mà. Hiểu nỗi khó xử của mình á? Dương Tử Mi không hiểu lời cô bạn nói là có ý gì. Mình thì có chuyện khó xử gì để cho bọn họ hiểu cơ chứ? Dương Tử Mi à, sắp thi vào cấp 3 rồi đấy. Bạn định bỏ thi luôn sao? Trần Cầm nhìn cô rồi nói. Thế thì tiếc quá, hồi thi thử, bạn đã thủ khoa luôn đấy. Nếu tham gia thi vào cấp 3 thì nhất định cũng sẽ đứng đầu. Mình không bỏ thi cấp 3 đâu, chẳng qua mấy hôm nay bận quá, nên không có thời gian đến trường thôi mà. Dương Tử Mi bình thản cười nói. Vậy hy vọng bạn có thể về trường sớm đấy nha. Trần Cầm vỗ vỗ vai của cô. Bạn vẫn còn nhỏ tuổi, thực sự không cần lo lắng cho gia đình sớm như vậy. Đúng vậy, Dương Tử Mi thật thẳng chẳng hiểu nổi. Rốt cuộc thì Trần Cầm đang nói cái gì? Chẳng lẽ bọn họ biết rõ bối cảnh gia đình mình sao? Bọn mình đi dạo phố đây, mong sớm gặp được bạn ở trường. Trần Cầm vẫy tay với cô. Được rồi, gặp sau ở trường nha. Trần Cầm và Hoàng Lị đi khoảng 20 mét. Đoán chừng Dương Tử Mi không thể nghe thấy tiếng nói chuyện của mình nữa, thì bắt đầu nhỏ giọng bàn luận với nhau. Trần Cầm, bạn nói xem, đứa bé kia có phải là con của Dương Tử Mi không? Mấy hôm nay, bạn ấy không đi học, liệu có phải vì trốn ở nhà sinh con không nhỉ? Hoàng Lị quay sang nhìn Trần Cầm với vẻ đầy ẩn ý. Mình cũng không biết nữa. Theo lý thuyết thì không phải đâu. Lúc trước bọn mình đâu có thấy bạn ấy mang bầu. Trần Cầm lắc đầu nói. Bọn mình đừng có nói lung tung. Nói không chừng, đứa nhỏ đó là em trai nhỏ mà mẹ bạn ấy mới sinh ấy chứ. Mình thì nghĩ là con của bạn ấy. Bằng không tại sao bạn ấy bọn mình hỏi nó có quan hệ gì với bạn ấy. Bạn ấy lại chần chừ không nói. Mình nghi lắm. Cho dù không phải là bạn ấy mới sinh nó gần đây, thì mình vẫn nghi là bạn ấy đã sinh trước khi chuyển trường ấy chứ. Biết đâu, đó lại là chuyện nguyên nhân lớn nhất để bạn ấy chuyển trường. Hoàng Lị lại nói. Hoàng Lị, đừng có nói linh tinh. Nếu đồn ra ngoài, thì người ta sẽ kỳ thị Tử Mi. Bạn ấy là bạn học của tụi mình mà. Mọi người thích thì đồn đại. Cho dù là không phải, cũng vẫn truyền ra ồn ào khắp nơi. Giống như ngày đó, bạn ấy chỉ giúp Hoàng Nhất Phong chữa hồi nách thôi, mà lại bị đồn đại rõ là khó nghe vậy. Trần Cầm thấp giọng chặn Hoàng Lị lại. Ây da, mình không nói cho ai đâu, chỉ nói với bạn một tí thôi mà. Hoàng Lị tới một xóc quần áo xèo ọp, cách đó không xa, bèn kéo tay Trần Cầm nói. Đi vào thôi, bên kia có quần áo giảm giá kia. Nhìn bóng hai cô bạn đi xa, nghe mấy lời họ vừa nói, Dương Tử Bì đúng là dở khóc dở cười. Dám nói Tiểu Tiên là con mình sinh ra, trí tưởng tượng bọn họ thật bay xa. Dương Tử Mi nhún vai, không cho là đúng. Không ngờ trong một góc khuất mà cô không để ý, có một thiếu nữ đeo kính râm cầm máy ảnh, chụp lại cảnh cô khom lưng nói chuyện với Tiểu Thiên. Chị à, đây em vào nơi trung tâm thương mại chơi đi. Tiểu Thiên ngậm đúng vũ cao su nói. Em muốn vào trong đó chơi từ lâu rồi. Trước kia ở trong tượng ngọc đúng là buồn bực muốn chết đi được. Được rồi nhóc con, chừa dứt sữa này, đã bảo em đừng có nói linh tinh, có người nhìn kìa kìa. Dương Tử Mi thấp giọng nói. Tiểu Thiên trợn mắt khó chịu. Mau cho em ăn cái gì để mau lớn đi. Như cách nhân sâm tuyết đến ngàn năm gì mà Tuyết Hồ để lại cho chị ấy. Mang hết ra đây cho em ăn đi. Em muốn lớn lên thật nhanh. Dường từ bị toát mồ hôi. Ăn chúng đó vào, có khi không lớn được đâu. Chúng đó đều là linh dược đại bổ, nhiều chất kích thích. Trẻ con ăn vào là lớn sớm, mà lớn sớm là không có cao được. Em không cần cao lớn gì lắm. Chỉ cần duy trì dáng vẻ trẻ nhỏ, có thể đi lại nói năng trong mắt người thường là được rồi. Lớn lên bất tiện lắm, lớn rồi là chị không bế được em nữa đâu. Không đúng, phải là người đàn ông của chị, tuyệt đối không chịu để chị bế em nữa. Tuyết Hồ đang yêu như thế, con chỉ là một con hồ ly, mà anh ta còn ghen nữa là. Tiểu Thiên thì thầm nói. Nhắc tới Tào Tháo, là Tào Tháo đến ngay. Tiểu Thiên vừa nhắc đến lòng Trục Thiên, thì di động của Dương Tử Mi vang lên, chính là anh gọi tới. Alo, Trục Thiên à? Dương Tử Mi vui vẻ nhấc máy rồi gọi tên. Mì Mì đấy à? Giọng nói thuần hậu, từ tính, đầy tràn tình cảm của lòng Trục Thiên vang lên. Em đang làm gì thế? Em đang dạo phố, còn anh? Anh đang ở nhà ông ngoại. Nghe giọng điệu của lòng Trục Thiên bình tĩnh, Dương Tử Mi cũng thả lỏng hơn một chút. Ở nhà làm gì vậy? Ừ thì đang tìm những dấu vết mà mẹ anh để lại. Có tìm được gì không? Không thấy. Trong giọng nói của lòng Trục Thiên pha chút hối hận. Ngày đó anh hận mẹ đã từ bỏ mình, cho nên đã xóa sạch tất cả dấu vết của mẹ ở nơi này, trừ chiếc vòng thủy tinh mà em đeo trên tay thì chẳng còn lại gì cả. Nghe thấy thế, trong lòng của Dương Tử Mi dấy lên nỗi xót xa. Cô an ủi, không sao đâu, sẽ tìm thấy thôi mà, sớm muộn gì cũng tìm thấy thôi, không cần phải vội. Nhưng mà Mimi, bản này anh đến nơi đăng ký hộ tịch để điều tra thì phát hiện ra mẹ là đứa con do ông ngoại nhận nuôi thôi. Lòng Trục Thiên lại nói, cái gì? Dương Tử Mi lại nghĩ đến lời Tuyết Hồ nói ngày hôm đó. Nếu mẹ của Lòng Trục Thiên là con nuôi, thì có thể bà là hồ ly yêu tộc thật cũng không chừng. Mimi, người đứng sau màn sai khiến Giả Cát Mộc đi hãm hại Tống Huyền, hình như là một thầy tướng. Lòng Trục Thiên nói, hả? Thầy tướng sao? Dương Tử Mi lại nhớ tới thầy tướng Lý Đường Nghĩa ở trong nhà cửu cung phi tình. Tên xác sống thành phần cũng đi ra từ nơi ấy. Chẳng lẽ là gã sao? Xem ra mình phải tìm cơ hội đích thân đi gặp gã xem sao. Sau khi cúp máy với lòng Trục Thiên, Dương Tử Mi lại gọi cho La Anh Hảo. Thiếu tá La, anh điều tra Lý Đường Nghĩa tới đâu rồi? Theo những gì anh biết, thì Lý Đường Nghĩa kia chỉ có tiếng tăm ở thành phố B chúng ta thôi, không có sức ảnh hưởng gì ở nơi khác. Theo lý thuyết, thì gã ta không thể tác động gì tới những nhân vật cốt cán trong kinh thành này được. La Anh Hảo lại đáp, vậy anh có điều tra rõ xem gã có biết sử dụng cổ thuật hay không? Đến nay vẫn không có dấu vết gì về mặt này. Xưa nay cổ thuật chỉ truyền cho nữ, chứ không truyền cho nam. Về lý mà nói, thì hẳn là Lý Đường Nghĩa không biết mới đúng. Việc cổ thuật chỉ truyền cho nữ không truyền cho nam, có khi chỉ là truyền thuyết thôi, không hẳn là nam thì không biết đâu. Dương Tử Mi cười nói. Cũng có thể, thế nhưng không có tin tức nào nói rằng Lý Đường Nghĩa biết cổ thuật, còn Thanh Vân kia thì đúng là người đã chết. Anh tra trong hồ sơ mật năm 1937, năm đó có một chuyện quái lạ xảy ra. Lúc ấy thành phố B bị Nhật Bản xâm nhập, một tiểu đội kháng Nhật đã hy sinh. Tổng cộng có 12 thi thể bị treo trên đầu thành, còn có quân Nhật súng phác vai, đạn lên nòng đứng trông giữ. Đến nửa đêm thì có chuyện lạ xảy ra, dây thừng buộc 12 cái xác bỗng nhiên đứt ra. 12 cái xác nọ đứng lên bước đi như người sống lại. Mấy binh lính Nhật trông coi ở đó sợ đến mức vội vàng nổ súng, nhưng không sao hạ được bọn họ, chỉ có thể trợn mắt mà nhìn. Đây là chuyện bí ẩn lớn nhất được ghi lại trong hồ sơ bí mật của quân Nhật. Còn Thanh Vân kia là tiểu đội trưởng của tiểu đội kháng Nhật ấy. Anh chụp lưu lại trong hồ sơ giống y như đúc người mà chúng ta đã thấy. Xem ra ông ta đúng là xác sống chứ chẳng sai. Nghĩ đến tình hình ngày đó, Lê Anh Hào đã sợ hãi mà nói, nếu không phải anh và Dương Tử Mi tận mắt nhìn thấy Sadako sống lại, thì anh nhất định sẽ nghi ngờ hồ sơ bí mật kia chỉ là bịp người. 12 cái xác đứng lên đi lại mà súng ống không thể bắn hạ, vậy chỉ có thể nói những cái xác ấy đã bị khống chế rồi. 12 cái xác, Thành Vân chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi. Có phải 11 cái xác còn lại đã bị đào thải trong quá trình chế tác nhân cổ rồi không? Hay không trở thành nhân cổ mà biến thành xác sống hết rồi? Nghĩ đến khả năng có người đang thao túng hơn 10 cái xác sống, là Dương Tử Mi lạnh ngắt cả sống lưng. Đúng rồi Tử Mi, Thiếu Soái Tưởng sắp tới thành phố A. Hôm nay em không đi đâu đấy chứ? Chờ anh đi cùng anh ấy tới thành phố A gặp em nhé. Là anh Hào bỗng nhiên cười với vẻ xấu xa. Dương Tử Mi đổ mồ hôi. Sao mà đến nhanh như thế? Nhanh cái gì? Chẳng nhanh gì hết. Anh mong được thấy cảnh anh ta gặp em lắm đấy. Là anh Hào cười phá lên. Chắc chắn là cảnh đó sẽ vui lắm. Nếu lúc đó mà anh không nhịn được cười, Thiếu Soái Tưởng muốn xử lý anh, thì sư phụ như em phải bảo vệ hoàn toàn cho anh đấy. Dương Tử Mi lại toát mồ hôi hột. Anh đang nói chuyện đùa đấy à? Hà hà, không dám không dám. Chỉ là anh mới nghĩ mà đã thấy buồn cười rồi thôi. Là anh Hào nhanh chóng cúp máy rồi ôm bụng cười ngặt ngẽo. Cười cái gì đấy? Một giọng nói trầm thấp uy nghiêm bỗng vang lên ngoài cửa. Là anh Hào giật nảy mình, quay ra thì thấy người đàn ông đẹp trai, lải láng, mặc quân phục ở bên cửa, bèn vội vàng đứng thẳng rồi hành quân lễ. Chào Thiếu Soái Tưởng. Được rồi. Tưởng Tử Lương quét đôi mắt hổ nhìn mặt là anh Hào một cái. Bây giờ lập tức đưa tôi đến thành phố A, tôi phải đến thăm tổ gia. Là anh Hào bị anh ta lừa một cái thì cảm thấy như có hàng trăm người đang cầm súng chĩa vào mình vậy. Đi ngay bây giờ sao? Đúng, đi ngay lập tức. Tôi vừa nói chuyện với Tử... Là anh Hào vốn định nói là Tử Mi, nhưng thấy cách gọi ấy ngang hàng quá, nên vội vàng đổi từ. Với sư phụ anh, hình như cô ấy đang đi dạo phố. Đến thành phố A, bây giờ tôi muốn gặp tổ già trước. Tưởng Tử Lương mặt không đổi sắc lại nói. Vâng, tôi đi chuẩn bị xe. Là anh Hào vội vàng đi ra ngoài, lại còn Land Rover quần dụng của anh ta tới. Tưởng Tử Lương lên xe, ngồi trên ghế phó lái. Đúng rồi Thiếu Soái Tưởng, suýt nữa thì tôi quên báo với anh chuyện này. Là anh Hào đột nhiên nhớ tới việc Dương Tử Mi nói muốn mua xe và làm giấy phép lái xe. Nói đi. Tưởng Tử Lương khép hở mắt lại nói, sư phụ anh muốn mua một chiếc xe. Là anh Hào nghiêm mặt sang nhìn Dương Tử Lương. Tôi đề nghị cô ấy mua Land Rover, cũng bảo cô ấy nhờ anh làm giúp biển số xe quân dụng và làm giả giấy phép lái xe luôn. Tưởng Tử Lương mở to đôi mắt, giọng điệu đành lại. Cậu bôn cô ấy làm trái pháp luật sao? Không dám. Là anh Hào vội rụt cổ. Vì cô ấy là sư phụ của anh, nên tôi nghĩ có thể đặc cách một chút. Tưởng Tử Lương nhắm mắt lại, không nói gì nữa. Là anh Hào dè dặt nhìn mặt anh ta, cảm thấy hơi hơi hối hận, vì ngày đó đã mụ mị đầu óc mà chém gió với Dương Tử Mi. Dương Tử Mi đẩy Tiểu Thiên đến khu đồ dùng trẻ con, mua một ít đồ đạc cho em bé. Thi thoảng lại dùng chiếc chuồng nhỏ xem người qua đường có ai phản ứng bất thường không. Chẳng có ai phản ứng gì cả. Nghĩ đến phản ứng bất thường của sư phụ, tâm trạng của cô lại càng thêm nặng nề. Thật lo sư phụ có chuyện gì quá. Tiểu Thiên, em nói xem, liệu sư phụ có bị tà khí gì nhập hay không? Dương Tử Mi hỏi Tiểu Thiên. Chắc cú luôn rồi. Tiểu Thiên ngậm đung vú cao su trả lời. Trước kia, em có thể cảm nhận được một cách rõ ràng hồn phách của Ngọc Thành đạo trưởng rất trong sạch. Thế nhưng bây giờ lại mơ hồ cảm thấy ông ấy có gì đó không đúng, song lại không nói rõ được là không đúng ở đâu. Chị cũng như thế. Dương Tử Mi nghĩ thầm, thật sự không muốn sư phụ lớn tuổi còn gặp phải chuyện gì không may cả. Hay da, có lẽ tất cả đều là mệnh kiếp, chỉ cứ bình thản mà đón nhận là được rồi. Tiểu Thiên lên tiếng an ủi. Về nhà đi thôi. Dương Tử Mi không còn tâm trạng để đi dạo phố nữa. Cô đẩy Tiểu Thiên ra đến cửa trung tâm thương mại, thì gặp chủ nhiệm lớp Tân Khải Văn. Học trò Dương Tử Mi. Tân Khải Văn thấy cô thì hai mắt sáng lên, bước tới gọi tên. Em chào thầy Tân. Dương Tử Mi vội vàng chào lại. Ánh mắt của Tân Khải Văn dừng lại trên người đứa bé trong xe nôi. Đứa nhỏ này là ai vậy? Em mới nhận nuôi đấy, Dương Tử Mi nói. Là bố mẹ em nhận nuôi hả? Tân Khải Văn cúi đầu muốn trêu Tiểu Thiên một cái. Ai dè Tiểu Thiên lại quay đi, tránh né tay của anh, không cho anh chạm vào người mình. Ơ, Tân Khải Văn hơi ngạc nhiên. Đứa nhỏ này kiểu gì cũng thấy như chưa đủ tháng, thế mà đôi mắt lại linh hoạt như cụ non, nét mặt còn biểu cảm xúc động, thật sự là kỳ lạ. Thế nhưng anh vừa nghĩ tới Dương Tử Mi cũng là một quái thai thì lại chẳng thấy kỳ quái gì nữa. Tử Mi, bao giờ thì em về trường đi học? Lúc trước em đã nói sẽ tham gia kỳ thi thử, nhưng lại lỡ hẹn. Rốt cuộc thì mấy ngày nay em đang bận việc gì? Tân Khải Văn bắt đầu hỏi bằng giọng điệu của thầy chủ nhiệm. Thầy ơi, ngại quá, em cũng muốn về đi học lắm đấy chứ. Nhưng lại gặp chuyện lớn nên cứ phải hoãn lại mãi, không thể đến trường dự thi được đấy ạ. Dương Tử Mi nói với giọng áy náy. Em không đi thi, Mận Cường ở lớp 1 cũng không đi đâu. Nghe nói là con nhỏ tuổi mà đã mở công ty đồ gốm sứ giả cổ. Không biết bố mẹ em ấy nghĩ gì mà lại lãng phí một mầm non học tốt như vậy nữa. Tần Khải Văn cau mày chỉ trích. Dương Tử Mi đẻ lưỡi. Thầy à, Mận Cường là học sinh của lớp hạng nhất, là một thiên tài kinh doanh đấy. Cậu ấy mở công ty sớm cũng không có gì lạ. Cậu ấy không bỏ học đâu, thầy đừng bận tâm nhiều. Tần Khải Văn nhìn cô một cái. Được rồi, thầy không bận tâm việc đó nữa. Quan trọng là Tử Mi em đấy. Chẳng phải em muốn thi vào trường trung học số 1 của thành phố B sao? Không cố lên là không được đâu. Thầy Tần à, tuy em không đi học, nhưng ngày nào em cũng ổn tập, không bỏ bê việc học đâu ạ. Thầy cứ yên tâm đi. Tuy rằng Tần Khải Văn nói dòng dài là vì tốt cho cô, thế nhưng bây giờ tâm trạng của cô đang nặng nề vì chuyện của sư phụ, cho nên cũng cảm thấy hơi bất nhẫn, giọng nói lạnh nhạt hẳn đi. Tần Khải Văn là người nhạy cảm, phát hiện ra vẻ mặt và giọng điệu của Dương Tử Mi tỏ ra thiếu kiên nhẫn thì cũng không nói thêm nữa mà chỉ mím môi. Thôi được rồi, vậy em làm gì thì làm đi, thầy đi mua mấy thứ đây. Vâng ạ. Dương Tử Mi ngẩng đầu nhìn Tần Khải Văn, thấy tướng mạo của anh hiện hiện hồng loan tình động, cho thấy anh sẽ nhanh chóng gặp được người ấy của đời mình thì không khỏi tươi cười. Thầy Tân, tí nữa thầy đi mua đồ mà gặp cô gái nào cùng vươn tay ra lấy một thứ đồ với mình thì chúc mừng thầy nha. Cái gì? Tân Khải Văn chẳng hiểu gì cả. Chúc mừng thầy cái gì cơ? Chúc mừng đường tình duyên của thầy rộng mở. Em đi đây, tạm biệt thầy. Dương Tử Mi tươi cười đẩy Tiểu Thiên đi. Tân Khải Văn nhìn bóng của cô đi xa mà chẳng hiểu ra sao. Nghĩ mãi vẫn không thông là cô nói tình duyên gì rộng mở. Anh giữ nguyên tâm trạng nghi hoặc, đi vào khu bách hóa chọn đồ mình cần. Bỗng thấy mình trước có một hộp sô-cô-la và chị gái mình thích ăn nhất, bèn vươn tay ra cầm lấy. Cùng lúc ấy, một cánh tay mảnh khảnh cũng vươn ra lấy hộp sô-cô-la đó. Khi họ phát hiện ra có người cũng đang muốn lấy đồ như mình, thì lại đồng thời rụt tay về mà nói, anh, cô, lấy đi. Tần Khải Văn đột nhiên nhớ tới lời mà Dương Tử Mi vừa nói, rồi nhìn cô gái xinh xắn thành tú, tóc đen ngang vai, dáng người thướt tha, khí chất trong sáng trước mắt của mình, trái tim bỗng thịch một cái đập rộn ràng. Dương Tử Mi về tới cửa thì một chiếc Land Rover quân dụng đã phóng tới nhanh như chớp. Nhận ra đó là xe của Lạ Anh Hào, cô dừng động tác mở cửa lại. Chị ơi, có khí tức cực kỳ mạnh liệt của một người lạ. Tiểu Thiền lên tiếng. Chẳng lẽ là Tưởng Tử Lương tới đây sao? Nghĩ đến đại đồ đệ vừa mới lớn tuổi hơn mình, vừa là thiếu soái quyền cao chức trọng, thì Dương Tử Mi có chút căng thẳng. Cô vội vàng thẳng lưng lên, sắc mặt cũng nghiêm túc hơn, chuẩn bị trưng ra bộ dạng nghiêm trang của người thầy. Xe dừng lại trước mặt của cô. Lành Hào nhảy xuống đầu tiên, chào hỏi một cách kính cẩn và nghiêm túc. Dương đại sư, anh đến rồi. Vừa kính lễ vừa chớp chớp mắt, rõ ràng đã đang chờ coi kịch vui. Cửa bên ghế phó lái được mở ra, một bàn chân đi giải quần dụng da trâu đựng đánh sáng loáng đưa ra. Tiếp đó là đôi chân cường tráng bước xuống, Tưởng Tử Nương mặc quần tràng thiếu soái ngời ngời, ngực mang huy chương đứng trước Dương Tử Mi như một cây bạch dương cao ngất. Dáng người anh không cao lớn cường tráng như lòng trụ tiên, trên khuôn mặt chữ điền vừa bằng ký tức cứng cỏi của quân nhân, lại vừa có nét nhỏ nhã của người được hùn đúc trong văn hóa nhỏ ra từ nhỏ. Đôi mắt của anh cực kỳ ấn tượng, chúng không có tỏ lắm, nhưng đã làm cho người ta cảm giác mạnh mẽ, uy phong. Bên trong ẩn chứa nguồn năng lượng vô hạn, tình cảm mãnh liệt và sự uy nghiêm từ khi sinh ra đã có. Đây chính là đồ đệ của mình sao? Dương Tử Mi cắn môi dưới, đầy xoắn quẩy. Cô lo lắng không biết để một người thế này gọi mình là sư phụ thì mình có bị giảm thọ hay không đây. Tưởng Tử Lương cũng đang đánh giá cô. Cô giống hệt như trong tấm ảnh mà La Anh Hào gửi cho anh. Thành tú, xinh xắn, đôi mắt to như đá hắc rượu, còn sáng rọi hơn cả những vì sao anh từng thấy trên bầu trời Tây Tạng. Đây chính là sư phụ mà tổ ra tìm cho anh. Nghĩ đến đây, anh chả bước tiến lên, nghiêm chỉnh hành quân lễ với Dương Tử Mi đang bối rối. Đệ tử Tưởng Tử Lương xin chào sư phụ. Dương Tử Mi hơi ngượng ngập. Sư phụ! Tưởng Tử Lương lại gọi một tiếng trịnh trọng. Xin thứ lỗi cho đệ tử đến bái kiến quá muộn. Không, không sao đâu, không sao đâu. Dương Tử Mi vội vàng xua tay. Không bái kiến cũng được. Sư phụ! Sắc mặt của Tưởng Tử Lương hơi biến đổi. Đừng nói là người không muốn có đồ đệ như con đấy nha. Dương Tử Mi căng thẳng trong lòng. Cô thực sự không biết phải đối diện với đồ đệ Tưởng Tử Lương này như thế nào. Chỉ thấy xấu hổ và là luống cuống mà thôi. La Anh Hào vốn cho rằng nếu mình thấy Tưởng Tử Lương gọi Dương Tử Mi là sư phụ thì sẽ buồn cười lắm đây. Thế nhưng nhìn thấy khuôn mặt cứng đắn và nghiêm túc, thành kính như nhóc đồ đệ lần đầu bái sư của anh ta thì lại không tài nào cười nổi. La Anh Hào cũng nhìn ra sự lúng túng của Dương Tử Mi nên vội vàng nói với Tưởng Tử Lương. Thiếu soái Tưởng, tổ gia ông ấy còn chờ anh trong nhà kia kìa. Tưởng Tử Lương gật đầu, cung kính nói với Dương Tử Mi. Sư phụ, để con cầm đồ và đẩy đứa nhỏ này giúp người một lát. Thấy đồ đệ vừa mới nhận xong đã thể hiện lòng hiếu thảo, Dương Tử Mi cũng giao đồ cho trẻ sơ sinh và xen đôi cho anh. Nhìn anh mặc trên người bộ quần tràng thiếu soái mà tay xách một bao to bỉm sữa, tay đẩy xen đôi trẻ em, Dương Tử Mi bỗng thấy thật khôi hài. Cô quay sang nhìn La Anh Hào. La Anh Hào le lưỡi lại với cô. Sư phụ, mời người đi trước đi. Tưởng Tử Lương đứng nghiêm túc nói với Dương Tử Mi. Dương Tử Mi đành phải vùng tay, không đi đằng trước Tưởng Tử Lương. Tưởng Tử Lương chỉ đẩy xen đôi đi phía sau mọi người. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.